Truyền kỳ chiến thần, chương 2598. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2598 Tân đạo hữu mà Lý Mai Thuần và Lý Công Phan bay sang một bên, nhìn thấy hai phe sắp đánh nhau, họ cũng rất kinh ngạc. Không ngờ rằng vụ cược này lại xảy ra với Tân Trạm. Mà đối thủ của Tân Trạm lại là huynh đệ họ Hồ, hai người này đều có căn cơ tu luyện, tu vi cũng cao hơn Tân Trạm mấy bậc. Nhà họ Diệp để gánh nặng đè lên vai Tân đạo hữu như vậy, dù sao cũng là hai đánh một đây. Lý Công Phan cũng bất ngờ Tân Trạm này sao có thể làm được chứ? Chẳng lẽ bởi vì ân oán cá nhân mà họ đánh nhau? Nhưng thế thì liên quan gì tới nhà họ Trần và nhà họ Diệp mà cược loại cược này? Nhưng mà hai người họ chỉ làm kiểm chứng, không có quyền ngăn cản hao thay đổi cuộc chiến, chỉ có thể xem diễn biến của trận đấu. Cụ Diệp, chi phí sửa sàn đấu này cao không? Trước khi lên sàn đấu, Tân Trạm đột nhiên nói. Chỉ là sàn đấu thường thôi, anh Tân sao vật cụ Diệp rõ ràng rất sừng sốt nhưng không biết tại sao. Đánh xong trận này có thể sẽ phải tu sửa lại. Tân Trạm để lại câu nói này khiến cụ Diệp ngẩn ra một lúc rồi đi vào trong đám người. Ý của Tân Trạm là sao, ban nãy hai người Diệp Trạm Long đại chiến, nơi này cũng không có tổn hại, chẳng lẽ trận này còn ác liệt hơn trận trước. Mà lúc Tân Trạm cùng anh em họ Hồ bước đến giữa sân đấu, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về nơi đó. Chuyện này liên quan tới hai thành phố về một con thuyền châu báu. Đừng nói tu sĩ của nhà họ Trần, đến cả tu sĩ nhà họ Diệp tràn đầy tự tin, lúc này cũng có chút căng thẳng. Ở một nơi khác Diệp Thành nắm chặt hai tay, vẻ mặt hưng phấn còn Công Diệu thì cầm kiếm, tràn đầy tự tin. Ba người lần lượt bay lên, sát khí quét tận bốn phương. Tân Trạm, tôi sẽ không giết anh ngay lập tức cũng sẽ không bỏ qua cho anh, tôi sẽ tra tấn anh rồi khiến thân thể anh nát thái tường mảnh, tôi sẽ trả thù anh sau những chuyện sáng nay. Hồ Minh liếm khóe miệng ánh mắt lạnh khốc. Chỉ sợ anh vẫn chưa đủ tư cách, Tân Trạm nhẹ giọng nói. Quá khoa trương, Hồ Minh hét lớn, chuẩn bị đánh ra một trường. Trong nháy mắt mây đen che kín bầu trời, một luồng khí đen trong tay Hồ Minh bắn ra, giống như hắc long bay thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, Hồ Trung vòng ra phía sau Tân Trạm toàn thân lóe lên tia điện bắn ra ngoài hàng vạo tia chớp. Hai anh em phối hợp ăn ý, một trước một sau, pháp lực đáng kinh ngạc không thua gì đỉnh cao của hợp thể cảnh. Đối mặt với sự tấn công cả trước và sau, tâm trạng của Tân Trạm không chút thay đổi. Chân đạp thiên hỏa bộ chớp mắt đã xô những làn khói đen này lao thẳng về phía Hồ Trung. Thanh đồng kiếm ở trong tay Tân Thành phát ra kiếm ý rung trời, ngàn vạn kiếm quang bắn ra, đánh tan sấm sét. Tiếp đó, Tân Trạm đưa tay ra, cách trương,